không có giống hắn nhảy nhót tưng bừng, chỉ là quy củ chạy qua chạy lại trên từng cọc gỗ, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn không chỉ một chút. Lại một lúc, Sasuke thấy Ichiro bắt đầu động. Nếu như Naruto hắn còn xem thấy hành động thì Ichiro hắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Hầu như chỉ cần chớp mắt một cái thì Ichiro đã đứng trên cọc gỗ khác. Hơn nữa nhìn bọn họ bước chân, hắn hoàn toàn không đoán được tiếp theo họ sẽ chuyển hướng nào. Nhìn giống như không chút quy luật nào, nhưng hiển nhiên tất cả cọc gỗ lại đều có dấu chân của bọn họ. Nếu như khi chiến đấu mà gặp kẻ địch như vậy, làm thế nào để đánh trúng đối phương? Sasuke kinh nghi, lúc này hắn mới hiểu mục đích của một cửa này, cái gọi là rèn luyện thân pháp chính là cái này. Ichiro hai người một trước một sau rượt đuổi nhau giống như hai cơn gió. Nhưng hiển nhiên tốc độ của Ichiro nhanh hơn Naruto rất nhiều, rất nhanh Ichiro đã vượt lên trước Naruto, mặc dù xuất phát sớm một chút cũng đã dốc hết toàn lực, tuy nhiên vẫn không thể rút ngắn khoảng cách hai người. Rất mau Ichiro đã đến trước mặt Sasuke, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, trên mặt không chút mồ hôi. Giống như vừa không phải hắn rượt đuổi cùng Naruto mà chỉ là đi bộ vậy. Mà một hồi Naruto cũng đến đích thế, nhưng so với Ichiro lại là một dạng hoàn toàn ngược lại, trên đầu nó mồ hôi nhễ nhãi, vừa lên đến bờ liền ngồi bệt xuống đất thở dốc. Vừa rồi, là cậu nói bộ pháp sao? Ichiro gật đầu nhìn Sasuke trả lời. Đúng vậy, bãi tập này chính là để rèn luyện bộ pháp. Sau đó lại chính là rèn luyện khả năng phán đoán cùng né tránh, cũng chính là độ linh hoạt cùng nhanh nhẹn của cơ thể. Ichiro chỉ phía trước khu rừng, từng khúc gỗ đang liên tục bay qua bay lại, liên miên bất tận, gần như không có không gian để đứng. Sasuke nhìn thấy đầu đã đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn là nghi hoặc hỏi. Tại sao lại phải luyện những thứ này? Chẳng phải một nhẫn giải hẳn phải mạnh về nhẫn thuật sao? Luyện mấy thứ này khác nào mấy bài tập ném kunai, về sau đều vô dụng. Cách chương.